Chương 181, dã ngoại đồ nướng. Chủ nhật muộn, Ninh Tiểu Bắc nhường Thích Hồng Nguyệt bồi cha mẹ ăn cơm, hắn muốn đi tham gia dã ngoại đồ nướng tụ hội. Buổi tối ngày hôm ấy, Thích Hồng Nguyệt nghe được Phương Liêu, liền ghen tuông tràn đầy nói rằng, đi nhanh đi, đi tìm được ngươi rồi chính quy bạn gái. Ninh Tiểu Bắc, không còn xe, Ninh Tiểu Bắc không thể làm gì khác hơn là chính mình đón xe tới, Phương Liêu gọi điện thoại nói cho hắn, địa điểm ở Nam Hồ Công Viên. Sư phụ, thì ở phía trước lỗ ban mục đỉnh, đúng, chính là chỗ đó. Được rồi. Xe taxi chậm rãi dừng lại, vừa xuống xe, Ninh Tiểu Bắc liền tình cờ gặp người quen. Một nam một nữ đâm đầu đi tới, nam lưu bên trong phân, dáng vẻ đường đường, có điều thân cao là cứng thương, chỉ có hơn 1 thước 7, nhưng một thân hàng hiệu quần áo chân để bù đắp điểm này. Hắn gọi Chắc Hàng, là nhị ban, trong nhà chuyện làm ăn làm được rất lớn, trong ngày thường ở trường học, kiêu ngạo đến như là một quốc gia thái tử. Nữ sinh dài đến xinh xắn lanh lợi, chim nhỏ nép vào người địa dư Ava Ho ở trên vai hắn. Chắc Hàng ngày hôm qua mới vừa từ Anh Quốc tiến tu trở về, bắt được Đỗ Luân Đại học xã hội kinh tế học giấy chứng nhận, trực tiếp bị Thiên Hoa Đại học miễn thi trúng tuyển, có thể nói đường làm quan rộng mở vô cùng. Nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc, Chắc Hàng hơi sững sờ, chợt đáy mắt nổi lên một tia nồng đậm xem thường. Loại này người hạ đẳng, xã hội cạn, với hắn loại này xã hội tinh anh, hoàn toàn là người của hai thế giới, có điều hắn nghe nói, cái tên này thi Đa Y Ho Cờ Mãn Phân, ở xưng là thi Đa Y Ho Cờ Đế. Điều này làm cho hắn thập phần khó chịu a, này không phải internet thịnh truyền thi Đa Y Ho Cờ Đế sao, làm sao liền chiếc xe cũng không mua nổi, cả ngày ngồi taxi, QNZ không sợ hạ thấp ngươi thi Đa Y Ho Cờ Đế thân phận. Chắc Hàng cười lạnh, cố ý lắc lắc trong tay chìa khóa quyển. Ninh Tiểu Bắc ánh mắt miết đi, Mercedes G là xưa gì bình thường lúc không có chuyện gì làm, hắn nằm ở phòng khách trên ghế xạ lỏng phiên xem tạp chí, cho nên đối với xe có một chút hiểu rõ. Hả, ngươi biết ta? Chắc Hàng trong mắt nở nụ cười, không sai. Chính là mẹ xe đét xe này QNZ không mắc, mới 50, 60 vạn, cha ta nghỉ hè đưa ta công cụ thay đi bộ, lái chơi, nói ra học cho ta đổi chiếc phe ra gì. Lời nói trong lúc đó, chen lẫn nhàn nhạt ngạo khí, kẻ ngu si đều có thể nghe được, hắn là đang cười nhạo Ninh Tiểu Bắc quấn bách sinh hoạt hiện trạng. Ninh Tiểu Bắc xỉ cười một tiếng, vốn là không mắc, loại này xe rác, đưa cho ta mở ta đều sẽ không liếc mắt nhìn ú a thì đa y ho cờ đế, có thể à. Khẩu khí vẫn đúng là đại ha. Chắc Hàng trên mặt lộ ra vẻ trầm trọng, hướng hắn gạt gạt cằm, ngươi nói đây là xe rác, vậy sao ngươi liền chiếc xe rác đều không có a? Hì hì hi hi hi ôi. Tại trong lồng ngực của hắn bé gái cu nở dê là che miệng cười duyên, trong mắt tất cả đều là xem thường. Ta xe, mấy ngày trước ném. Ninh Tiểu Bắc một bên lấy điện thoại di động ra cho Tô Giao Giao gọi điện thoại, một bên thuận miệng nói câu. Phúc Chắc Hàng ngửa mặt cười to lên, ha ha ha, Ninh Tiểu Bắc, luận tinh tướng ta chỉ phục ngươi, ngươi vư tờ xe gì a? Sẽ không là xe đạp chứ? Nói rồi ngươi cu nở dê không tin, là chiếc hót trở. Ninh Tiểu Bắc lì hệ cờ mà tờ nhi nở hà nở, loại này tiểu ca trớn, cả ngày liền biết dựa vào lão tử diêu võ dương oai, tiêu tiền như nước, chính mình căn bản không thèm để ý hắn. Nói tới lần trước vư tờ chuyện xe, hắn mấy ngày nay chính liên hệ hải lão đầu, nhường hắn giúp mình đính một chiếc làm bùa vừa y nì rơi, hơn 3 triệu, không biết lúc nào mới có thể đến. Sấn này công phu mấy ngày, Thích Hồng Nguyệt cu nở dê giúp hắn đem giấy phép lái xe quyết định. Ha ha ha ha, còn hốt chờ ngươi rất sao, biết hốt chờ bao nhiêu tiền không thật rời ạ. Khoác lác bức không làm bản nháp. Chắc Hàng ở bên kia bùng nổ ra một trận cười lớn, cười đến nước mắt đều mau ra đây. Cô bé kia cu nở dê là cười đến ngửa tới ngửa lui, một trận run rẩy. Ha ha ha, A Hàng, ngươi bằng hữu này thật là một cực phẩm A bối bối, ngươi cũng chớ nói lung tung, ta Chắc Hàng nói thế nào cu nở dê là Chắc Dương tập đoàn người thừa kế. Làm sao có khả năng cùng loại này tiểu cà trớn kết bạn, chú ý ngôn từ A. Chắc Hàng lấy làm cổ áo, một mặt vinh váo tự đắc, dường như một cao cao tại thượng hoàng đế ở nhìn xuống một bần dân. Cứ việc lấy chiều cao của hắn, căn bản không đủ nhìn xuống Ninh Tiểu Bắc. Đang lúc này, Tô Giao Giao đi tới. Na nở dê ngày hôm nay cố ý trang phục một phen, hóa nhạc trang, ăn mặc lộ vai màu xanh áo, phối hợp một cái nát hoa tiểu dương quần, lại thêm một đôi màu đen tiểu giày da, có vẻ ngoan ngoãn mà lại theo sát thủy triều. Một tấm đẹp như bức tranh mặt cười, long lanh chiếu người. Không biết là không phải là ảo giác của mình, Ninh Tiểu Bắc cảm thấy cô nàng này, tựa hồ vóc người biến khá hơn nhiều. Tô Giao Giao phảng phất là cố ý chọn một cái quần cứng ngắn, đưa nàng cái kia thon dài căng thẳng đùi đẹp pha cờ hoa mà ra, trắng nón mê người, đã không thua với Lam Phi nhiều thiếu. Giao Giao, ngươi thật xinh đẹp. Dại ra đầy đủ 2-3 giây sau, Ninh Tiểu Bắc tiến lên, một cách tự nhiên mà dắt na nở dê tay, khoe miệng lộ ra một vẻ ôn nhu nụ cười. Tô Giao Giao mặt cười ửng đỏ, tính chất tượng trưng địa dễ rửa một hồi, liền tùy ý hắn tóm lấy. Cơm tối còn không ăn đi, nhanh trôi qua ăn một chút gì, chúng ta chuẩn bị thật nhiều nguyên liệu nấu ăn. Nói, hai người liền nắm tay, vừa nói vừa cười địa hướng về trong công viên đi đến. Mẹ Ninh Tiểu Bắc này ngờ bức, vẫn đúng là phao đến Tô Giao Giao chắc hàng tức giận đến lỗ mũi manh trường. Trước kia hắn nghe được tin tức này còn chưa tin, trước mắt sự thực, nhưng thì ma nhờ mẹ cho hắn một cái bạc hai. So sánh một chút công chúa dô nở dê như Mỹ lệ Tô Giao Giao, bên cạnh hắn cái này, quả thực chính là một viên nát cải trắng. Ninh Tiểu Bắc, tối nay ngươi đừng nghĩ dễ chịu chắc hàng tầng tầng lạnh rên một tiếng, thô bạo địa dắt cô bé kia, đuổi theo. Nha, A Hàng, đau quá ngươi làm gì thế à, trong lòng cô bé tràn ngập hoan ức. Đến một chỗ bình địa, Ninh Tiểu Bắc nhìn thấy xa cách mấy cái cuối tuần bạn học, mọi người chính đang nhạc rung rung địa vây giá nướng bên chảy nước miếng, vừa thấy Ninh Tiểu Bắc cùng Tô Giao Giao, dồn dập ồn ào cười to. Ta ban thần tiên tình nhân đến rồi, hoan nghênh a bạc đầu giai lão sớm sinh quý tử con cháu, cả sảnh đường Tô Giao Giao đỏ cả mặt. Này quân e sợ cho thiên hạ không loạn, giá hỏa nói đều là cái gì nha, cái gì sớm sinh quý tử con cháu cả sảnh đường lung ta lung tung. Ninh Tiểu Bắc hướng nàng nhíu nhíu mày, cười hì hì, Giao Giao, ngươi xem mọi người đều như thế chống đỡ, nếu không chúng ta suy nghĩ một chút cân nhắc ngươi cái đại đầu quỷ. Tô Giao Giao lườm hắn một cái, sau đó cầm lấy một chuỗi nhật thức lạp xưởng, đem hắn miệng nhét đến tràn đầy. Ha ha ha, nữ thần nổi nóng Phương Liêu lại là mang theo một đám người cười vang không ngớt, bầu không khí rất sung sướng nhảy lên đến rồi. Đang lúc này, một khiến người chán ghét âm thanh hưởng lên. Nay khảo đều là cái gì a, thịt dê thịt bò lạp xưởng rau hẹ, các ngươi không biết ăn đồ nướng sẽ mắc bệnh ung thư sao, nhìn, nhiều tặng a, soạt đều là cống ngầm dầu đi, buồn nôn chết rồi. Chắc hàng điên bước chân đi tới, đầy mặt ghét bỏ địa ở giá nướng trên chỉ trỏ trỏ, ninh mũi, tránh như mũi rồi. Phương Liêu lúc này không vui, đồng nhiên đứng dậy, chắc hàng, ngươi không muốn ăn không ai cố gắng nhét cho ngươi, ngươi cần phải nói như vậy à, liền vâng. Miệng thật xú, mấy cái bạn học nguyên bản ăn được rất hoan, nhưng bị chắc hàng vừa nói như thế, nhất thời không còn tâm tình. Câu vượt 10 đồng cuối chương.